Tinh giới, chương 1732. Huyết quyết, góc truyện audio.com. Vạn pháp đại lục vô số ức năm lịch sử, chẳng sợ bàn thạch tông bắt được tư liệu rất xa không thể cùng một ít thế lực lớn so sánh với, nhưng là này tư liệu lượng cũng là tương đương khổng lồ, hoàn hảo là Lâm Thiên nay tu vi là thật cường hãn, linh hồn cường đại, đọc thủ này tư liệu tốc độ cũng là rất nhanh. Nhưng là chính là như vậy, Lâm Thiên cũng là tìm suốt 10 ngày thời gian mới xem như đêm này tư liệu cấp đọc thủ xong rồi. Hư vô chi lực, không nghĩ tới vạn pháp đại lục bên trong cũng là có người nắm giữ hư vô chi lực. Lâm Thiên hít sâu một hơi ở trong óc bên trong nói. Lão đại, xem ra tưởng đột phá thiên đạo cấp đạt tới rất cao trình tự không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Này tư liệu bên trong cũng không có bao nhiêu về hư vô chi lực phương diện này gì đó, nhưng là Lâm Thiên lại vẫn là theo này tư liệu bên trong phát hiện một chút manh mối, vạn pháp đại lục hẳn là có người là nắm giữ hư vô chi lực. Nắm giữ hư vô chi lực như vậy, đối phương khẳng định cùng hắn cũng là trở thành một hư thế giới chủ nhân dung hợp cái thế giới kia pháp tắc. Này thuyết minh, hắn Lâm Thiên tuy rằng thực may mắn, nhưng là thế giới này thực may mắn cũng không chính là hắn một người, ở hắn phía trước còn có người đi ở phía trước. Chu thần, ngươi nói tinh giới vật như vậy, người khác hay không cũng có. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Chu thần chần chờ nói. Này, lão đại, khó mà nói a. Nếu này đây trước ta khẳng định hội cho rằng đã không có, nhưng là hiện tại trong lời nói ta cũng nói không chính xác. Tám thiên đạo lục cấp cường giả chỉ sợ là rất khả năng nắm giữ hư vô chi lực. Lâm Thiên ở tư liệu thất trung hé ra ghế nằm ngồi xuống dưới trầm tư lên. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, ở dĩ vãng, hẳn là có người đột phá vô thượng đại viên mãn. Địa cầu ở trước kia là toàn bộ vũ trụ trung tâm, rất khả năng, này người đột phá là người địa cầu, ngươi nói đâu Chu thần. Lâm Thiên nói, Chu thần nói, lão đại, ngươi nói khả năng tính rất lớn. Nếu thật sự là nói như vậy người khác cũng ủng tinh giới như vậy bảo vật khả năng tính có vẻ nhỏ một chút. Lão đại, tinh giới hình thành cũng là có rất nhiều ngẫu nhiên ở bên trong. Tinh giới tiến vào hồng giới, sau đó ở hồng giới bên trong đã trải qua lâu như vậy thời gian, sau lại theo hồng giới bên trong đi ra. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Tinh giới là độc nhất vô nhị, khả năng tính hẳn là khá lớn, bất quá, những người khác có được cường đại gì đó khả năng tính có vẻ cao. Lão đại, ngươi phải cẩn thận một chút, tốt nhất đừng cho người khác biết ngươi có được hư vô chi lực, nói cách khác chỉ sợ sẽ có phiền toái. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Hư vô chi lực đây là nắm trong tay một thế giới cường giả tài năng có được, nếu để cho người khác đã biết chỉ sợ một ít tên sẽ không làm cho hắn trưởng thành đứng lên. Tuy rằng Lâm Thiên nay sử dụng phá giới trong lời nói chính là thiên đạo ngũ giai cường giả cũng là có khả năng giết được, nhưng là nếu vài thiên đạo ngũ giai cường giả vây công hắn trong lời nói, như vậy có lẽ sẽ không có thể may mắn thoát khỏi, mà nếu là thiên đạo lục giai cường giả trong lời nói, Lâm Thiên lại sẽ không là đối phương đối thủ. Ân, không chỉ là ta, toàn bộ Hồng Minh còn có bàn thạch tông thực lực cũng muốn tăng lên đứng lên. 8.000 năm sau, 10 vạn ước năm một lần pháp tắc sự kiện sẽ bắt đầu. Lâm Thiên hơi nhíu. Góc truyện audio.com, nhíu mày nói, pháp tắc sự kiện là hắn nhìn này tư liệu biết đến một cái này nọ, mỗi 10 vạn ước năm, sẽ có một lần pháp tắc sự kiện bắt đầu, ở pháp tắc sự kiện phía trên, có thể được đến đủ loại pháp tắc châu, làm nhìn đến kia này nọ thời điểm, Lâm Thiên chỉ biết cô đọng thật lực chỉ sợ là không thể rời đi này pháp tắc sự kiện. Hư vô chi lực hấp thu hồng giới pháp tắc sau liền ngưng tụ thành, nhưng là thật lực Lâm Thiên cũng là vẫn không có gì rõ ràng, muốn chân thật thế giới pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ kia ở phía trước hắn xem ra, khả năng tính thật là tương đương thấp. Bất quá thấy được kia cái gì pháp tắc sự kiện sau, Lâm Thiên sẽ biết này pháp tắc sự kiện hẳn là vì làm cho người ta một ít người bay nhanh lĩnh ngộ chân thật thế giới pháp tắc mà đặt ra. Lão đại, 8.000 năm thời gian quá ngắn a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, 8.000 năm tưởng thực lực tiến bộ rất nhiều đây là tương đương khó khăn. Ân, thời gian quá ngắn, cho nên cần tìm người mượn một kiện thời gian đạo khí. Lâm Thiên nói, giới bên ngoài thời gian pháp tắc phương diện gì đó ít hơn một chút, nhưng là ở vạn pháp đại lục thời gian pháp tắc phương diện đạo khí số lượng vẫn là không hề thiếu, bất quá theo Lâm Thiên được đến tư liệu công kích tính thời gian đạo khí cực kỳ rất thưa thớt, có vẻ còn nhiều mà có thể phụ trợ tu luyện phương diện thời gian đạo khí. Ách lão đại, thời gian đạo khí tuy rằng vạn pháp đại lục số lượng so với bên ngoài nhiều thượng không ít, nhưng là cũng không phải bình thường thế lực có thể có được, nếu mượn trong lời nói, nhưng là không phải như vậy dễ dàng a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, người có rất tốt biện pháp sao, kia pháp tắc sự kiện không có thực lực cùng thế lực là tương đương nan tiến vào. Tam cấp thế lực căn bản là không có khả năng tiến vào, nhị cấp thế lực có thể đi vào, đến lúc đó được đến hảo chỗ hội rất nhỏ, ít nhất cũng muốn ở 8.000 năm nội làm cho bàn thạch tông trở thành một nhất cấp thế lực. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, 8.000 năm đối với người thường mà nói là tương đương dài quá, nhưng là đối với người tu luyện mà nói thật sự là có một chút điểm ngắn ngủi. Tư liệu đã muốn là xem xong rồi, Lâm Thiên đứng dậy, chỉ chốc lát sau cũng đã là ra kia cơ sở dữ liệu. Vừa ra cơ sở dữ liệu, Lâm Thiên liền cảm giác được một chút không đúng, bàn thạch tông không khí tựa hồ là có một chút ngưng trọng. Đã xảy ra sự tình gì? Lâm Thiên thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở tại một cái đại điện trong vòng, ở trong này, Bàng Vân còn có bàn thạch tông vài vị trưởng lão đều ở. Tông chủ, thấy được Lâm Thiên xuất hiện, Bàng Vân bọn họ một đám vội vàng đứng dậy thi lễ. Đều tọa hạ đi, phát sinh chuyện gì? Lâm Thiên tọa hạ nói. Tạ tông chủ, Bàng Vân bọn họ đều là ngồi xuống. Tông chủ, Ma Long Cốc cốc chủ Chát La Lạc tu vi đạt tới thiên đạo tứ giai, này tin tức truyền ra, nhất thời còn có không ít người gia nhập Ma Long Cốc. Ma Long Cốc thực lực này đó ngày đại tăng không ít. Bàng Vân nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Ma Long Cốc khiêu khích, tông chủ, không chỉ là khiêu khích. Bàng Vân đem một cái đạm màu xám bái thiếp đưa tới. Lâm Thiên tiếp nhận kia bái thiếp mở ra, huyết quyết Ma Long Cốc cư nhiên muốn cùng ta bàn thạch tông huyết quyết. Lâm Thiên trầm giọng nói. Bàng Vân nói, tông chủ ta bàn thạch tông cùng Ma Long Cốc mâu thuẫn tồn tại lấy lâu, lúc này đây Chát La Lạc là nghĩ. Cốc truyện audio.com, thừa dịp lúc này đây Ma Long Cốc thực lực đại trướng cơ hội vừa mới đem ta bàn thạch tông cấp diệt. Bàng Vân, Ma Long Cốc không biết ta bàn thạch tông thay đổi tông chủ sự tình. Lâm Thiên nói, Bàng Vân nói, biết nhưng là tông chủ thực lực ngay cả ta cũng không biết có phải hay không đạt tới thiên đạo tứ cấp, Ma Long Cốc lại càng không sẽ biết. Nói đến cũng là kỳ quái, không nghĩ tới Chát La Lạc tu vi cư nhiên nhanh như vậy liền đạt tới thiên đạo tứ giai, thực lực của hắn phía trước cũng chính là cùng ta không sai biệt lắm. Chát La Lạc khả năng đoán tông chủ thực lực đạt tới thiên đạo tứ giai, hắn sợ ta đến lúc đó cũng đạt tới thiên đạo tứ giai, cho nên mới hội nhanh như vậy liền chuẩn bị động thủ. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, bàn thạch tông huyền hoàng cấp đã ngoài thực lực nhân có phải hay không đều đã muốn triệu hồi. Bàng Vân gật đầu nói. Đúng vậy tông chủ, huyết quyết là hai thế lực sở hữu huyền hoàng cấp đã ngoài thực lực đều phải tham gia quyết đấu, tự nhiên là đều triệu hồi đến đây. Tông chủ chúng ta hay không ứng chiến? Lâm Thiên thản nhiên nói. Ứng chiến, khẳng định ứng chiến, ta mới làm này bàn thạch tông tông chủ 10 ngày qua cũng không tưởng bàn thạch tông lập tức liền giải tán. Huyết quyết quy củ là như vậy, hai lẫn nhau trong lúc đó có đại cừu thế lực, nếu một phương phát ra huyết quyết một khác phương nếu không ứng trong lời nói, như vậy nhất định phải giải tán thế lực. Đương nhiên, giải tán sau, không có giải tán một phương cũng không thể đuổi giết giải tán một phương nhân, nếu là giải tán thế lực một phương nhân chủ động khiêu khích trong lời nói lại khác làm khác luận. Tông chủ phía trước chúng ta bàn thạch tông thực lực hẳn là so với Ma Long Cốc cường một ít, nhưng là nay chúng ta bàn thạch tông thực lực chỉ sợ là so với Ma Long Cốc muốn nhược thượng không ít. Bàng Vân trầm giọng nói, đọc truyện online tại truyện phun Bàng Vân, ta sẽ không lấy toàn bộ tông phái hay nói giỡn. Ma Long Cốc sự tình cũng là hẳn là giải quyết một chút. Lâm Thiên nói, Ma Long Cốc tuy rằng cũng là có chứa một cái long tự, nhưng là cùng thần long tộc như vậy long là bất đồng, thần long tộc ở vạn pháp đại lục cũng là có, bất quá thế lực sẽ không là Ma Long Cốc có thể sánh bằng. Thần long tộc tạo thành thế lực chính là Thiên Long Điện, mà Thiên Long Điện là vạn pháp đại lục bát đại thế lực chi nhất. Đưa tin Ma Long Cốc 3 ngày sau, Bạch Hoang Nguyên huyết quyết. Lâm Thiên trầm giọng nói, là tông chủ, Bàng Vân hít sâu một hơi nói, đối với Lâm Thiên, hắn có một chút nhìn không thấu, Lâm Thiên thực lực có lẽ hẳn là sẽ không so với Chát La Lạc nhược, chỉ cần Lâm Thiên có thể đối phó được Chát La Lạc người khác, Bàng Vân cũng không phải như vậy sợ hãi, bàn thạch tông có thể cùng Ma Long Cốc đối kháng nhiều năm như vậy, cho dù hiện tại Ma Long Cốc thực lực tăng lên một chút bàn thạch tông cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Ma Long Cốc, cốc chủ, bàn thạch tông hồi âm đến đây, bàn thạch tông tiếp được huyết quyết. Một hắc khải trung niên nhân trầm giọng nói. Tại kia hắc khải trung niên nhân trước mặt cao cao tại thượng chỗ ngồi phía trên là một tử phát lão giả. Tiếp được, cũng tốt, kia tử phát lão giả đầu tiên là hơi hơi nhíu nhíu mày sau đó mới là thản nhiên nói. Lúc này đây ta muốn làm cho bàn thạch tông mọi người ở lại Bạch Hoang Nguyên. Kia tử phát lão giả lạnh giọng nói. Cốc chủ anh minh, bàn thạch tông, Bàng Vân, quản hảo bàn thạch tông ta rời đi một chút. Lâm, cốc truyện audio.com, Thiên nói, tông chủ, ngươi lại yếu. Bàng Vân nói, Lâm Thiên khoát tay áo nói, ngươi trước đừng hỏi, về sau sẽ biết, 3 ngày sau ta khẳng định hội trở về. Lâm Thiên nói xong cất giấu thân hình bay nhanh về phía bàn thạch phong ở ngoài mà đi. Bàng lão ca tông chủ sẽ không muốn chạy trốn đi. Kia năm trưởng lão trong đó một người xuất hiện ở tại Bàng Vân bên người nhỏ giọng nói. Nói như vậy chớ có nói sao, tông chủ không có khả năng là người như vậy. Hơn nữa, như vậy trốn còn không bằng trực tiếp cự tuyệt Huyết Quyết giải tán môn phái. Bàng Vân nói, tông chủ rời đi tin tức không cần truyền xuống đi. Lâm Thiên rời đi bàn thạch phong, đó là bay nhanh về phía Ma Long Cốc phương hướng mà đi, đại chiến sắp tới, lấy Lâm Thiên tính cách không nhiều lắm làm một chút chuẩn bị là không có khả năng sự tình. Cách chương.